khoảng cách tầm ngàn trượng, ở giữa một cái bàn cờ lớn do thiên địa linh khí huyễn hóa tạo thành. Người thứ nhất ung dung nhấc tay điểm nhẹ khiến cho quân cờ màu đen chuyển động. Vừa xong hắn liền nhếch môi, ta đi nước cờ này gọi là hoán tiền đổi hậu. Người thứ hai nghe vậy thì lớn giọng cười, hắc hắc, không thể đổi, nguyên điểm là thứ cố định, bất di bất biến a, sai luật đồng nghĩa ngươi thua. Ngươi tự xưng đạo tổ vậy mà cá nhân ta thấy mức độ am hiểu về đạo thậm chí còn thua xa tên tiểu tử kia. Ngươi nghĩ hắn có thể đạp trên luân hồi đại đạo sao? Ngươi phí hoài công sức vô số năm tháng rốt cuộc chỉ để làm điều vô dụng. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên rời đi. Kẻ như ngươi vũ trụ mới là đại thiên thế giới. Người thứ hai tiếp tục nói. Thanh âm dụ hoặc, ta thừa biết một khi xích quỷ phá bỏ vách ngăn thế giới cũng là ngày ngươi đoạt xá ta. Tất nhiên Dung Nhi sẽ không bao giờ có thể hồi sinh. Bản thân ta đặt cược rất nhiều thứ. Ở trong huyền hoàng mặc dù ngươi là chủ nhưng cũng chỉ chạm thân cảnh. Đừng mong trước mặt ta làm loạn. Người thứ nhất không mặn không nhạt đáp. Ngôn từ lạnh lùng như gió. Cách chương.